Nhưng nếu tiểu tử thật sự là con cháu nhà họ Hoắc, anh sẽ không để Diệp Ân Tuấn động vào tiểu tử. Cho dù phải lấy cả nhà họ Hoắc ra làm kẻ thù của Diệp Ân Tuấn, anh ta cũng không tiếc. Nhưng trong đầu Hoắc Chấn Đình lại lướt nhanh qua bóng hình Thẩm Hạ Lan. Nếu tiểu tử thật sự là người của nhà họ Hoắc, vậy cả đời này anh ta cũng không có duyên với Thẩm Hạ Lan phải không? Cách chương.